Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 221, cơ quan trang viên khởi động. Ngày hôm đó thiên thanh khí sảng, là cái khó được thời tiết tốt, vừa vặn, Trần Anh tốn hao không ít tiền bạc cùng tinh lực sơn cốc trang. Viên cũng xây thành, hắn mời không ít người quen đến đây xem lễ. Hai anh em Trần Anh và Trần Hùng thật sớm ngay tại cửa trang viên đứng. Tiếp đãi cũng không tính nhiều khách nhân. Lại nói, hắn vòng xã giao 10 phần chật hẹp. Ở thư viện cá mặn nhiều. Nam, lại ngay cả một cái thực tình bằng hữu đều không có giao đến. Tự nhiên cũng sẽ không phải chịu mời. Trong phủ, hắn có thể mời tới cũng chỉ có Trần Hùng cái này tứ đệ. Thứ huynh Trần Vũ căn bản cũng không cần trông cậy vào. Trần Anh cũng là không thèm để ý. Hắn lại không cần dựa vào người đông. Thế mạnh đến dương danh. Đoàn điều tra một đám thành viên ngược lại là phi thường nể tình. Dưới, mắt Bắc Địa Thái thủ Hùng Cương. Bắc Địa thành phòng quân thống lĩnh. Lôi tướng quân chờ cơ bản đều đến. Xem như cho đủ mặt mũi. Đương nhiên, bọn hắn xác thực có giao hảo tâm tư. Đặc biệt là mấy vị kia, dùng qua Hùng Đảm Hoan, thực lực tiến thêm một bước tồn tại tương, đương nhiệt tình, chỉ cần không phải đồ đần, chỉ nhìn Trần Anh chỗ này trang viên vị trí, liền, biết được hắn sẽ còn tiếp tục chế dược, về sau không chừng còn có thể dùng bạc đổi lấy đồ tốt. Không nói thực lực Trần Anh, vẻn vẹn chính là phần này chế dược bản sự, cái nào dám không nể mặt mũi. Trong lòng Trần Anh nắm chắc, cũng không có làm sao để ý. Hắn vốn là có tâm tư như vậy, chỉ là khi thấy đế đô Trần gia Trần Đồng cũng tới, hơi có chút ngoài ý. Muốn, hắn giống như cũng không có cho vị này bà con xa đường huynh. Đưa thiếp mời đi, tới đường đột, đường đệ cũng không nên trách móc. Trần Đồng cười đến rất là nhiệt tình, mảy may đều không có tùy tiện tới. Cửa xấu hổ. Chỉ riêng điểm này rất không dễ dàng. Cần tương đương dày, đặc ra mặt, ha ha, đường huynh có thể tới. Ta liền đã thật cao hứng. Trần Anh rất là nhiệt tình. Chỉ vào bên cạnh Trần Hùng nói. Đây là ta tứ, đệ Trần Hùng. Quay đầu lại xông Trần Hùng nói. Tứ đệ, vị này là ta đã nói với ngươi đế. Đô đến đường huynh Trần Đồng. Lại là một phen hàn huyên cùng làm lễ. Trần Đồng cũng không có tại cửa, ra vào chờ lâu, mang theo tương đối buông lỏng tâm tình tiến mới xây. Trang viên, Bạch Huynh, ta đến rồi, rất nhanh liền tìm tới người quen, đồng thời cũng là giật dây hắn chủ. Động tới Bạch Thắng, cười nói, như thế vắng vẻ địa phương, cũng không biết ta kia đường đệ ở đâu ra hào hứng. Hiển nhiên, đối với sơn cốc trang viên vị trí. Hắn là rất xem thường, phương viên trăm dặm, cơ hồ không chút khói người, tuyệt đối được cho, vắng vẻ, người đầy cũng không biết. Bạch Thắng cười hắc hắc, cùng Trần Đồng cùng một chỗ ở trong trang, viên đi dạo, thản nhiên nói, nơi này, tuyệt đối là chỗ tốt. Thế nào, chẳng lẽ nơi này vẫn là một khối bảo địa không thành? Trần Đồng xem thường nói, ta không thấy như vậy. Bảo địa. Đương nhiên là bảo địa. Bạch Thắng cười hắc hắc nói. Bây giờ nói không thích hợp. Chờ sau này. Người liền biết được. Đoán chừng cách tầm vài ngày liền sẽ chạy chuyến. Này. Thấy Trần Đồng xem thường. Hắn cười chỉ xa xa Hùng Cương và Lôi. Tướng quân bọn người. Thản nhiên nói. Chính là Hùng Thái Thủ cùng Lôi. Tướng quân cũng sẽ không ngoại lệ. Thật. Trần Đồng lòng tràn đầy hồ nghi. Nhìn lòng tin tràn đầy Bạch Thắng, còn có khoan thai dạo bước Hùng Cương và Lôi tướng quân bọn người. Trong lòng đột nhiên máy động lại là không rõ ràng cho lắm. Hắn cảm giác mình bị bài xích đang điều tra đoàn cái này vòng quan hệ. Bên ngoài, loại cảm giác này rất khó chịu mà nói. Cửa trang viên, Trần Hùng cũng nghi ngờ nói. Ta nói Tam ca, người trang. Viên này vị trí cũng quá vắng vẻ đi. Đoán chừng chính là mời người đều. Không có mấy nguyện ý tới định cư. Mắt thấy sơn cốc thô ráp bằng phẳng đường đất cuối cùng. Nửa ngày đều. Không có khách nhân tới. Hắn thực tế nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi lên, hôm nay sở dĩ ở đây, hay là hắn trong lúc vô tình biết được, Tam Ca Trần, anh Trang Viên đã xây xong, ngay hôm nay tổ chức mở ra nghi thức, cố ý, chạy tới nắm chặt cái náo nhiệt, kết quả, tự nhiên là thất vọng. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Trần Anh buồn cười nói, chờ một chút, ta liền để ngươi kiến thức cái gì? Gọi là thủy lợi cơ quan Trang Viên. Nơi này ta thế nhưng là có tác dụng lớn. Tác dụng lớn gì? Trần Hùng lập tức hứng thú. Truy vấn. Nói nghe một chút. Về sau tiểu tử ngươi liền biết được. Trần Anh không có chủ động tiết lộ bí mật ý tứ. Thản nhiên nói. Tốt. Đoán. Chừng cũng không có gì khách nhân tới cửa. Chúng ta vào trang vườn đi. Chờ chút để ngươi hảo hảo kiến thức một chút. Nói. Quay người hướng giống như một cái cỡ nhỏ thành lũy trang viên nội. Bộ đi đến, lại nói, phàm là có chút kiến thức, đều biết Trần Anh mới xây chỗ này. Trang viên, rõ ràng chính là một cái quân sự thành lũy. Cái này nếu là đặt ở Đại Tề nội địa, thỏa thỏa phải ngã nấm mốc tiết tấu. Nhưng nơi này là Bắc địa, hoang vắng mà lại hung cầm mãnh thú nhiều. Không kể xiết. Càng có man tộc thỉnh thoảng xâm phạm biên giới quấy. Nhiễu, tự nhiên liền không coi là cái gì. Không gặp Hùng Cương và Lôi Tướng Quân chờ khách người. Căn bản là, không có để ý a. Ha ha, chư vị có thể đến ta hết sức cao hứng. Chờ giờ lành vừa đến, Trần Anh trực tiếp cùng một đám tụ lại ở trang viên. Trên quảng trường nhỏ khách mời cười nói. Đừng nhìn ta trang viên này, xây đến vắng vẻ. Nhưng bên trong lại là có nhiều bí ẩn. Đợi lát nữa liền gọi chư vị kiến thức một chút. Nói là quảng trường nhỏ, diện tích có thể so với 4 cái sân bóng. Không, có chút nào nhỏ. 10 cái khách mời hướng quảng trường nhỏ một chạm. Nói không nên lời, quạnh quẽ. Trần Anh lại là hoàn toàn không thèm để ý, mang theo một đám hiếu kỳ khách mời, bắt đầu chỗ này cơ quan trang viên du lãm. Sở dĩ gọi là cơ quan trang viên, cũng không phải là khắp nơi đều là cơ quan cạm bẫy, mà là chỗ này trang viên đại lượng sử dụng thủy lợi cơ quan làm động lực, quay quanh quảng trường nhỏ, sức nước nơi xây bột liền có 3 tòa, tùy thời đều có thể gia tăng, có thuận tiện cống thoát nước hệ thống, còn có nước máy cùng mới lạ vệ mộc hệ thống, thủy lợi cơ quan giàn giáo, cùng các loại dựa vào sức nước khu động tác phường, tóm lại đây chính là một cái cỡ nhỏ cây nông nghiệp. Sơ cấp gia công trung tâm, những này, Hùng Cương bọn người tự nhiên không để vào mắt. Bọn hắn, tò mò nhất tự nhiên là các loại thuận tiện gia dụng nước máy. Cùng tắm, rửa hệ thống vệ sinh, tự mình thử một chút. Được đến các tân khách nhất trí khen ngợi, trang viên chia nội ngoại hai bộ phận, tiền viện bao quát quảng trường. Nhỏ cùng đông đảo sức nước tác phường, từ cao 2 mét tường vây bảo, hộ, phía trên còn có thể song hành 4 người. Năng lực phòng ngự vẫn là tương đối không sai. Ngoại viện, rõ ràng chính là cho hạ nhân hoặc là cư dân bình thường sử dụng, trang viên chân chính hạch tâm tự nhiên là Trần Anh ở 3 tầng thạch lâu. Không chỉ có chiếm diện tích không tiểu sinh sống thì thiết đầy đủ mọi thứ. Mà lại toàn bộ trang viên cơ quan đầu mối, còn có cung cấp nước máy, cùng vệ mộc dùng nước mấy cái lũ lụt dương, tất cả đều thạch lâu mái. Nhà, thạch lâu chỗ nội viện, cùng ngoại viện có cao 3 mét tường vây ngăn, cách, trên tường rào móc một cái cổng to vò làm vãng lai trong ngoài thông. Đạo, phòng ngự xem như coi như không tệ, nội viện thạch lâu không chỉ có trên mặt đất có 3 tầng, chính là dưới mặt. Đất cũng có 2 tầng, trừ có 2 đầu thang lầu kết nối bên ngoài, còn có sức nước cơ quan giàn giáo lui tới, cùng thang máy không sai biệt lắm. Tóm lại, một nhóm khách mời xác thực mở rộng tầm mắt. Trần Anh chỗ này trang viên mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng tất cả sinh hoạt công trình so với Bắc Địa Thành cũng mạnh hơn rất nhiều. Về phần đồ dùng hàng ngày, ngoại hạng viện một đám tác phường thúc đẩy cũng có thể làm đến tối thiểu nhất tự cấp tự túc. Tương đối khó đến, đây là Trần Anh không có bại lộ ẩn tàng tại trong hốc tối cơ quan thiết kế. phòng ngự, không phải các tân khách sẽ càng thêm kinh ngạc. Ta cái này đường đệ, tâm tư coi là thật nhanh nhẹn linh hoạt. Một bên ở trong trang viên bên ngoài đi dạo, Trần Đồng nhịn không được, xông bên người Bạch Thắng cảm thán nói. Liền cuộc sống ở nơi này công, trình, so với trong thành còn mạnh hơn không ít. Đã nhìn thấy, sau khi trở về có thể để trong nhà bắt trước a. Bạch Thắng cười hì hì nói. Những này mặc dù làm người ta kinh ngạc, nhưng ta còn không có nhìn thấy muốn đồ đâu. Thứ gì? Trần Đồng lòng tràn đầy hiếu kỳ. Truy vấn, đừng lề mà lề mề. Nói nghe, một chút, chờ nhìn thấy, người liền minh bạch. Bạch Thắng không có mở miệng giải thích, tràn đầy phấn khởi đi theo Trần. Anh tiếp tục tản bộ, một nhóm khách mời, tại nội viện thạch lâu dưới mặt đất một tầng. Nhìn, thấy cơ hồ chiếm cứ nửa cái tầng lầu chế dược tác phường. Lập tức lòng, tràn đầy vui vẻ biết bao vui vẻ. Thấy không, ta muốn gặp chính là cái đồ chơi này. Bạch Thắng mặt đỏ lên, cười ha hả nói, có cái đồ chơi này, về sau có thể thu hoạch không ít đồ tốt a. Trần Đồng tức sạm mặt lại, vẫn như cũ không nghĩ ra. Trần huynh đệ, ngươi đây là dự định ở trong trang viên chế dược a? Bên này, Hùng Cương giữ chặt Trần Anh hiếu kỳ hỏi, đều có thứ gì dược? Hoàn, có hay không bán ra ý nghĩ? Đã mang chư vị tới, tự nhiên liền có bán ra ý tứ. Trần Anh cười ha hả nói, về phần dược hoàn gì, phải xem là cái gì. Nguyên liệu chế, ta ở trong trang viên đã động viên không ít giải nghệ lão biên quân, giá cao thu mua những cái kia biến dị cường đại hung cầm mãnh thú. Trần huynh đệ, nếu là chúng ta cung cấp trong đại tiết sơn biến dị hung cầm mãnh thú, có thể hay không nói thêm cung cấp một chút dược? Hoàn luôn luôn nghiêm túc thận trọng Lôi tướng quân cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Đương nhiên, giá cả bao nhiêu từ Trần huynh đệ định. Liên quan tới những này, ta chỗ này đều có điều Trần, chư vị dựa theo quy củ làm việc liền thành. Trần Anh cũng không có khách khí, thản nhiên nói, chư vị, về sau ta chỗ này có dược hoàn gì bán ra lời nói, cũng sẽ ở công bố cột bên trong công bố, giá tiền liếc qua thấy ngay. Hùng Cương và Lôi tướng quân nhìn chăm chú một chút, đem sắp thốt ra, khoác lác thu về. Trong lòng tính toán chỗ này trang viên đến an bài tâm phúc dài lưu, có thể ngay lập tức biết được Trần Anh thả ra thuốc gì. Bọn hắn đã thử qua hùng đảm hoàn diệu dụng, tự nhiên muốn có được càng nhiều, nhất là Lôi tướng quân. Trải qua đại tiết sơn gian nguy, đối với thực lực mạnh hơn có không phải bình thường khát vọng, hy vọng có thể mau chóng bước vào tiên thiên chi cảnh. Thật tới lúc đó, chính là một mình giết vào đại tiết sơn nội địa, hắn đều có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa còn có thể lấy kia đao bổ củi, thanh niên tính mệnh. Về phần Hùng Cương bọn người, tự nhiên cũng là muốn tiến thêm một bước. Thực lực mạnh không nói khác, vẻn vẹn ở đế đô bên kia địa vị cũng khác nhau. Một vị tiên thiên cao thủ, đủ để nâng đỡ một nhà nhất lưu gia tộc. Khởi thế, coi như chỉ là tu vi hậu thiên đỉnh phong, cũng có thể trèo chống một cái gia tộc nhị lưu không ngã. Mặc dù mặt ngoài đại tề đế quốc vẫn như cũ là văn trị đại hưng bộ dáng, nhưng vụng trộm đã sớm lấy võ vi tôn. Một cái gia tộc mạnh yếu nhìn chính là có bao nhiêu cao thủ tọa trấn, cũng tỉ như Trấn Bắc công phủ, nếu không phải Trần Long Thành đã là danh xứng với thực tiên thiên cao thủ, nhìn xem Trấn Bắc công phủ còn có thể hay không sức mạnh như thế trưởng khống Bắc địa biên quân. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.